Quan hệ thân mật, chương 57, tôi không giống những tình nhân lúc trước của cô ấy. Góc truyện audio.com, Tô Mộc Nghiên một đường lôi kéo Tô Nhiễm Nhiễm ra quán bar. Thẳng đến khi đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh quán bar, nàng mới buông tay ra. Chị làm cái gì vậy? Tô Nhiễm Nhiễm rất không vui giật tay ra khỏi ma chảo của Tô Mộc Nghiên. Vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Tô Mộc Nghiên. Bọn họ quậy phá trong quán bar. Chị tức giận với em cái gì? Tô Nhiễm Nhiễm, đừng có nói như kiểu không liên quan gì tới em. Tô Mộc Nghiên khoanh tay. Lúc nói chuyện tức đến nỗi muốn nhằm ngay ót Tô Nhiễm Nhiễm nện vài cái. Nhưng nàng ngừng xúc động, nén giận không phát hỏa. Sao, chị còn muốn đánh em? Tô Nhiễm Nhiễm rầu môi, cứ như cố ý châm dầu vô lửa trước sự tức giận của Tô Mộc Nghiên. Em biết, chị ở công ty quen với kiểu nói 102, nhưng em không phải nhân viên của chị. Đừng có lên mặt dạy dỗ em. Bọn họ sợ chị, em còn không có sợ đâu. Tô Mộc Nghiên nghe vậy, ngược lại không vội nói chuyện. Nàng chính là đứng đó yên lặng nhìn Tô Nhiễm Nhiễm, nhìn cho đến khi Tô Nhiễm Nhiễm cảm thấy mất tự nhiên. Vuốt mặt mình, Tô Nhiễm Nhiễm không được tự nhiên nói. Làm gì chị nhìn em như vậy? Chị biết em nghĩ gì? Tô Mộc Nghiên nói xong, kiêu ngạo cười rộ lên. Thế nhưng nói thật, nếu chị là em, chị sẽ không dùng thủ đoạn ngây thơ như vậy đi hấp dẫn ánh mắt Tư Ngư. Tô Nhiễm Nhiễm sắc mặt trầm xuống, tựa hồ như bị nói trúng tâm sự rồi. Nàng cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, sau đó mất hứng xoay mặt qua một bên. Xì, nói cứ như chị hiểu em lắm. Đương nhiên chị hiểu rõ em. Chị còn biết, chị cùng Tư Ngư ra ngoài. Em rất không vui đúng không? Sắc mặt Tô Nhiễm Nhiễm càng không hờn giận, Tô Mộc Nghiên càng khẳng định mình đoán đúng, nàng cười đến càng thêm chắc chắn, nhưng quan hệ giữa chị và Tư Ngư, cũng sẽ không vì sự quấy rối của em mà thay đổi. Bọn chị, đời này cũng sẽ không vì người ngoài mà trở mặt, Tô Mộc Nghiên cố ý nhấn mạnh ở hai chữ, người ngoài. Nàng vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Tô Nhiễm Nhiễm, đột nhiên cảm thấy đùa với nàng như vậy. Thật sự thú vị vô cùng. Ai nói sẽ không? Tô Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thẳng Tô Mộc Nghiên. Đột nhiên vì nhắc đến Mạc Tư Ngư mà nhịn không được muốn tranh cãi. Tư Ngư tuyệt đối sẽ không làm chuyện em không thích. Thiệt không ưa nổi em gái này. City, LT, Tô Nhiễm Nhiễm. Chị không giống những tình nhân trước kia của Tư Ngư. Tô Mộc Nghiên tuyệt không nôn nóng. Nàng lùi lại vài bước dựa lên vách tường phía sau. Mỉm cười, bộ dáng giả dối y chang hồ ly tinh. Đừng xem chị giống như bọn họ. Lời nói thật tự tin. Phỏng chừng khắp thiên hạ chỉ có một mình Tô Mộc Nghiên mới nói được vậy. Tô Nhiễm Nhiễm căm tức nhìn bộ dáng không ai địch nổi của Tô Mộc Nghiên. Nhưng không có cách phản bác nàng. Nàng đương nhiên biết quan hệ giữa Tô Mộc Nghiên cùng Mạc Tư Ngư không giống kiểu quan hệ đó. Không chỉ không giống, thậm chí còn vượt qua tình chị em giữa nàng và Tô Mộc Nghiên. Nhiều năm nay, chỉ cần nàng không thích người nào hoặc chuyện gì, nhất định nàng sẽ dùng hết cách để loại bỏ ra khỏi người Mạc Tư Ngư. Nhưng duy chỉ có Tô Mộc Nghiên, mặc kệ Tô Nhiễm Nhiễm làm nũng đủ trò, mà tình cảm giữa Tô Mộc Nghiên và Mạc Tư Ngư vẫn tốt đẹp như vậy. Nàng thật giận, nàng dùng bất cứ thủ đoạn xấu xa nào. Thế nhưng cũng không phá được mối quan hệ giữa hai người họ. Tô Nhiễm Nhiễm không nói lời nào. Cho dù không nói lời nào, cũng vẫn có thể nhìn ra được sắc mặt nàng có chút biến chuyển. Lạnh lùng nhìn phản ứng của Tô Nhiễm Nhiễm, Tô Mộc Nghiên híp mắt, nói, nếu lần sau em còn muốn phá rối cuộc hẹn của chị và Tư Ngư. Mong em động não một chút, nghĩ biện pháp cao minh hơn chút nữa. Thật không dám giấu, việc em làm, sẽ chỉ khiến cho người khác thấy bản thân em cực kỳ không chính chắn. Nói xong, Tô Mộc Nghiên nhìn thẳng Tô Nhiễm Nhiễm, nhếch miệng cười chêm thêm một câu. Thật trẻ con, chuyện của em không cần chị lo. Tô Nhiễm Nhiễm sắc mặt trầm trọng, nàng lạnh lùng nói. Còn nữa, chị đừng có luôn bày ra bộ dáng chị hai để dạy đời em. Tô Mộc Nghiên trả lời lại một cách mỉa mai. Nói, vậy mời em chính chắn hơn đi. Đừng có hở chút làm ba chuyện trẻ con để người khác phải đi theo giải quyết rắc rối em gây ra. Nếu em cho là dùng phương pháp này có thể khiến Tư Ngư ở cạnh em cả đời thì em sai hoàn toàn. Đây là chuyện của em cùng Tư Ngư. Mắc gì chị cứ xen vào. Tô Nhiễm Nhiễm sắc mặt khó coi. Nhíu mày, nói, chị không thấy chị rất nhiều chuyện sao? Trong ánh mắt Tô Mộc Nhiên đột nhiên lóe ra một tia sáng. Nàng hướng về Tô Nhiễm Nhiễm cười lên rất ái muội, lời nói mang ý tứ mơ hồ hàm xúc. Chuyện của Tư Ngư chính là chuyện của chị, chuyện của người khác chị mặc kệ, ngoại trừ Tư Ngư. Lời này nghe vào tai Tô Nhiễm Nhiễm, so với bắt ép nàng nuốt ruồi bọ còn ghê tởm hơn. Nàng nhất thời sửng sốt, mở to mắt vô tội nhìn Tô Mộc Nhiên, dường như theo ý tứ ái muội nồng đậm trong lời nói đó. Gợi lên chút gì đó khác khác, nàng đột nhiên nhớ lại buổi chiều tối hôm đó ở Hoa Viên. Bên đài phun nước bắt gặp Tô Mộc Nhiên và Mạc Tư Ngư ôm nhau. Một cảm xúc lạnh như băng truyền khắp người từ đầu đến chân. Dường như nàng hiểu được gì đó, lại hy vọng tất cả chỉ là do mình suy nghĩ nhiều mà thôi. Sắc mặt tối sầm, Tô Nhiễm Nhiễm không nói thêm gì nữa. Nàng xoay người đi thẳng ra đầu hẻm. Bước chân càng lúc càng nhanh, giống như phải rời xa Tô Mộc Nhiên ngay. Nhìn Tô Nhiễm Nhiễm càng chạy càng xa, Tô Mộc Nhiên cũng không vội rời đi, chỉ đứng dựa tường cười rộ lên. Đáng thương Tô Nhiễm Nhiễm, cứ vậy tự ngâm mình trong thùng giấm. Quá hồn nhiên chính là điểm mấu chốt để Tô Mộc Nhiên xấu xa từng bước dẫn nàng vào bẫy. Đợi khi Tô Mộc Nhiên trở lại quán bar, trùng hợp thấy Tô Nhiễm Nhiễm ồn ào đòi về. Mạc Tư Ngư vô cùng bất đắc dĩ, thấy Tô Mộc Nhiên trở lại, xoay người đem túi sách của Tô Mộc Nhiên giữ nãy giờ trả lại nàng. Nếu không thì bồ ở trong quán bar chờ mình một lát. Mình đưa Nhiễm Nhiễm về trước, nhận lại túi sách, Tô Mộc Nhiên lướt qua Mạc Tư Ngư nhìn thoáng qua Tô Nhiễm Nhiễm. Nhún vai nói, có thể, chị còn muốn quay lại sao? Tô Nhiễm Nhiễm vừa nghe Mạc Tư Ngư còn muốn trở về quán bar tiếp Tô Mộc Nhiên. Cảnh báo trong lòng nàng kêu vang thật lớn, nàng không hờn giận giữ chặt Mạc Tư Ngư, nói, tôi còn chưa ăn cơm tối đâu, chẳng lẽ chị muốn tôi để bụng đói về nhà sao? Mạc Tư Ngư quay đầu nhìn Tô Nhiễm Nhiễm, nàng chính là thản nhiên cười cười, vươn tay vuốt tóc Tô Nhiễm Nhiễm một cách sủng nịch, nói, đi thôi, Mạc Tư Ngư nói xong. Cầm lấy túi sách trong tay Tô Nhiễm Nhiễm, xoay người đi trước ra cửa. Tô Nhiễm Nhiễm ngẩn người, nàng nhìn rõ ràng nụ cười của Mạc Tư Ngư, thấy được vài phần cô đơn trong đó. Cắn cắn môi, Tô Nhiễm Nhiễm đuổi theo bóng dáng Mạc Tư Ngư rời đi. Tô Nhiễm Nhiễm đi rồi, trong quán ba nháy mắt thanh tịnh lại ngay. Tô Mộc Nhiên đứng yên trong chốc lát, tiếc là nàng đối với việc quét dọn thật sự bó tay. Nên vì để không cản trở nhân viên trong ba dọn dẹp lau rửa mớ lộn xộn đầy đất, nàng đành phải lùi đến quầy ba ngồi xuống. Thế nào, muốn một ly không? Khiết Nhi lúc này vào bên trong quầy ba, nàng có ý nói đến chai rượu đang lắc lắc trên tay. Cười hỏi Tô Mộc Nhiên, rượu thì miễn đi, mình còn chưa ăn tối đâu. Tô Mộc Nhiên xua tay xin miễn. Sau đó nàng chống cằm đảo mắt qua mấy chai rượu đủ màu trưng bày trên quầy ba. Không có gì để giết thời gian. Nói trở lại, hình như lâu rồi mình không thấy Cảnh Phong. Khiết Nhi lau ly rượu, câu được câu không cùng Tô Mộc Nhiên tán gẫu. Chuyện của hai người mình có nghe Tư Ngư nói. Gần đây sao không thấy bóng dáng cô ấy. Vừa nghe đến Cảnh Phong tên, Tô Mộc Nhiên liền có tâm tình trở lại. Nàng liếc Khiết Nhi một cái, ra vẻ bình thản, nói, vừa lúc cô ấy nghỉ phép về nhà, đợi cô ấy trở lại rồi nói sau. Đói bụng hả, đầu bếp vừa lúc còn chưa tan tầm, có muốn ăn chút gì không? Khiết Nhi xoay người rót cho Tô Mộc Nhiên lý nước nóng. Nhớ đến Tô Mộc Nhiên còn chưa ăn tối, liền cười đề nghị, cũng được, đoán chắc Mạc Tư Ngư nhất định đi ăn cùng Tô Nhiễm Nhiễm rồi mới về. Nên Tô Mộc Nhiên cũng không khách khí. Quán ba trải qua chuyện hư vậy, buổi tối nhất định không thể kinh doanh. Tô Mộc Nhiên ngồi ăn tối, nhìn Khiết Nhi xoay người đóng cửa lớn. Nàng tặc lưỡi, nghĩ rằng lợi nhuận hôm nay khỏi nghĩ tới. Ăn tối xong, Tô Mộc Nghiên lại cùng Khiết Nhi trò chuyện hơn cả tiếng. Mới thấy bóng dáng Mạc Tư Ngư đi vào từ cửa bên hông. Tạm biệt Khiết Nhi, Tô Mộc Nghiên ngồi lên xe Mạc Tư Ngư. Nhờ ánh đèn neon đủ sắc màu trên đường, Tô Mộc Nghiên đánh giá biểu tình trên mặt Mạc Tư Ngư. Trong nhất thời cả hai không nói gì, xe rất nhanh đã chạy đến tiểu khu dưới lầu Tô Mộc Nghiên. Đến khi xe tắt máy, thế nhưng Tô Mộc Nghiên không vội xuống xe, Mạc Tư Ngư cũng không thúc giục nàng. Hai người đều hiểu nhau không nói năng, giữ nguyên trạng không động đậy. Chẳng lẽ không có gì muốn nói với mình? Ánh mắt Mạc Tư Ngư vẫn dừng lại bên ngoài của sổ xe. Thẳng đến giờ khắc này, nàng mới quay lại tầm mắt nhìn Tô Mộc Nghiên. Mình có nói bổ cũng sẽ không nghe. Tô Mộc Nghiên nhếch chân lên trong không gian nhỏ hẹp. Nàng dựa người về sau, ôm cánh tay quay đầu nhìn ra cửa sổ. Mình đâu chỉ một lần khuyên bồ đừng có trêu chọc Tô Nhiễm Nhiễm nữa. Bồ thật sự có để tâm sao? Một khi đã vậy, mình còn gì để nói nữa đâu. Mạc Tư Ngư biết Tô Mộc Nghiên luôn luôn mạnh miệng mềm lòng. Ngoài miệng nói lãnh khốc vô tình, trên thực tế nàng không ít lần giúp mình trước mặt Tô Nhiễm Nhiễm. Nên Mạc Tư Ngư chỉ mỉm cười, chế nhạo nàng, nếu mình khuyên bồ như vậy, bồ có thể để tâm sao? Cảnh phong không giống Nhiễm Nhiễm. Tô Mộc Nghiên quay lại tầm mắt, nhìn Mạc Tư Ngư, tính cách cả hai hoàn toàn không giống nhau, cũng không thể so sánh. Nhiễm Nhiễm sẽ không hiểu được sự ẩn nhẫn của bồ, trả giá của bồ, em ấy càng không vì bồ mà đau lòng. Có lẽ bồ có chờ cả đời, cũng không chờ được ngày em ấy thật sự lớn lên suy nghĩ cẩn thận. Tô Mộc Nghiên nói xong, sâu sắc chú ý tới khóe miệng Mạc Tư Ngư hiện ra một tia cười khổ. Nàng dừng lại, không nói thêm gì đi nữa. Trầm mặc, di động trong túi sách Tô Mộc Nghiên vang lên, thu hồi ánh mắt quan sát của nàng đối với Mạc Tư Ngư. Lấy điện thoại ra, màn hình hiện rõ ràng tên Cảnh Phong. Tô Mộc Nghiên nhìn di động, lại ngẩng đầu nhìn Mạc Tư Ngư. Trong lúc nhất thời không biết rốt cuộc nên nghe hay nên tắt máy. Lên nhà trước đi, Mạc Tư Ngư cũng là người hiểu chuyện, nàng vừa thấy vẻ mặt Tô Mộc Nghiên thì hiểu đại khái. Nàng mỉm cười, thúc giục Tô Mộc Nghiên đi lên, vậy mình lên trước, có thời gian chúng ta sẽ trò chuyện sau. Tô Mộc Nghiên nói xong liền mở cửa xe xuống xe, nàng đóng cửa xe, tựa hồ còn có chút lo lắng, đi chậm đến trước kính xe Mạc Tư Ngư gõ gõ, đợi Mạc Tư Ngư hạ kính xuống. Nàng mới dặn dò, bồ về ngủ sớm một chút đi, đừng suy nghĩ nhiều, biết rồi, Mạc Tư Ngư lên tiếng trả lời xua tay, tựa hồ còn ghét bỏ nàng rong dài, bồ đi nhanh lên đi, hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú. Tô Mộc Nghiên mất hứng, hừ một tiếng, xoay người vừa đi vào tiểu khu, vừa nghe điện thoại, nhìn bóng dáng Tô Mộc Nghiên mở cửa rời đi, Mạc Tư Ngư quay đầu. Thấy bên kia tiểu khu có đèn xe quẹo vào, nàng nhìn một chút, dường như nhìn ra gì đó, đột nhiên tâm trạng vui vẻ nở nụ cười, cuối cùng cũng lê lết xong hai chương sặc mùi thuốc súng này. Nhân vật thần thánh sắp quay trở lại, cách chương.